cậu chủ của tôi. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, sau một tháng, dày công tu luyện, tra tấn, nhồi nhét, làm đủ thứ trò trên trời dưới đất. Cuối cùng kỳ kiểm tra tháng của hắn cũng có kết quả mỹ mãn. Hắn đứng đầu cả lớp, mẹ hắn là ân vui mừng nhất, đến nổi làm cả buổi tiệc để đãi nó luôn. Mẹ nó cũng đã nói chuyện với nó, bà rất quý nó, bà cũng nói luôn là bà biết chuyện giữa hai đứa lâu rồi. Nên nó có thể ở lại nhà hắn mà cô cần đi đâu cả. Ngày diễn ra buổi tiệc còn có cả Ngóc, Phong và Quân nữa, toàn là bạn thân thôi. Bác thật sự rất cảm ơn con. Thay đổi cách xưng hô rồi ạ. Mẹ hắn tươi cười nói. Dạ, cô có gì đâu ạ. Còn hắn thì cứ im ri nhìn thằng Quân cười tủm tỉm mãi. Hắn oá mãn nguyện với những gì mình đang có mà. Mọi ân đang vui vẻ thì bỗng. Bin, ai vậy nhỉ? Khách ạ. Hắn chạy ra mở cửa. Một ánh mắt quân thuộc bước ra nhìn hắn. Là pa hắn. Pa hắn về nước rồi. Hắn ôm chầm lấy pa. Xa nhau lâu quá, nên nhớ đó mà. Hắn chạy vội vào nhà. Mẹ ơi, pa về kia. Mọi ánh mắt đều hướng ra cổng. Vẫn giản dị, thanh lịch như mọi khi. Pa hắn mỉm cười với mọi ân. Chào mọi ân, hôm nay là gì mà đông vui thế? Ôi, một cái hôn ngọt ngào lên má của mẹ hắn dành cho pa hắn. Ra rồi mà. Bà tươi cười nhìn chồng. Ông xã Bích sao cô? Thằng Khoa nhà mình đứng nhất lớp đó ốc ạc. Đứng nhất về cái gì? Bà ấn tỏ vẻ ngạc nhiên. Kỳ kiểm tra tháng này đó. Toàn nhờ công sức của con bé Ngân đấy. Ánh mắt vui mừng của pa hắn nhìn oa nó. Đúng là ta cô nhìn nhầm ân mà. Cảm ơn cháu nhé. Dạ cô có gì đâu ạc. Chỉ là việc mà cháu phải làm thôi mà. Rồi bổng mẹ hắn ghé vào tai pa hắn thì thào gì đó. Cái gì? Pa hắn hét lên. Cả cô gian trở nên ngột ngạt. Khó tả. Ông ngước mặt nhìn nó và hắn. Ta cấm hai đứa yêu nhau. Rõ chưa hả? Nói rồi ông tức giận. Bỏ vào nhà. Nó thì vẫn chưa hoàng hồn lại đờ si. Quá xót. Nó nhìn hắn. Nước mắt chảy dài. Quá đau đớn. Tình yêu của nó và hắn cô đờ si hoan nghênh. Nó bỏ chạy, chính nó cũng cô biết tại sao nó lại bỏ chạy nữa. Đau khổ quá, con Ngọc thấy vậy vội vàng chạy theo nó. Còn hắn cũng đứng thần ân ra. Cô đờ si yêu nhau là sao chứ? Tức giận hắn làm liều chạy lên lầu nói chuyện versus pa. Mẹ hắn thấy vậy cũng đi theo. Rốt cuộc cái ngày vui vẻ lại trở nên như thế này đây. Phong và Quân nhìn nhau nhưng dùi chẳng PK làm gì, ở trong phòng pa mẹ hắn. Ta cô chấp nhận TC của hai đứa. Ta nói vậy thôi, con tự hiểu và ra ngoài đi. Cô, con chỉ yêu một mình Ngân thôi. Pa đứng bắt ép con. Nhưng con đã có đính ước versus ân khác rồi. Hả, như con cô oan tâm. Con chỉ PK con yêu Ngân thôi. Mày, bốp, một cái tát khá đau. Pa hắn đã cô kiềm nổi đờ si cơn tức giận mà đánh hắn. Điếng ân, nhưng hắn vẫn hét to. Mẹ hắn đứng ngoài cửa cũng phải giật mình. Con chỉ yêu mình Ngân thôi. Cây âu một AI có thể thay thế đâu. Nói rồi hắn chạy về phòng. Hắn cố cô khóc. Đây là lần đầu tiên pa hắn đánh hắn. Quá ngỡ ngàng, quá giật mình. Hắn như muốn phát điên lên. Chỉ vì cái đính ước oái ủy kia mà hắn và nó bị chia rẽ. Như con đã nói, pa sẽ cô ép buộc đờ si con đâu. Mẹ hắn thấy vậy cũng phát hoảng. Pa chạy vào nhìn chồng bằng ánh mắt đăm đăm. Đính ước gì? Sao tôi cô pích? Hay là ốc cô thích con bé Ngân? Tôi, ốc thôi đi. Đừng có cái kiểu con nít đó nữa. Tôi sẽ cô cho thằng Khoa thích ai ngoài con Ngân đâu. Ốc đừng có cản trở chúng nó nữa. Nhưng con bé đó cô xứng versus thằng Khoa nhà mình. Chứ ngày xưa tôi cũng giống con bé đó. Gia cảnh cũng nghèo. Thế nhưng sao ông lại thương tôi? Ba mẹ ông cũng ngăn cấm nhưng ông có nghe lời họ cô. Ông nói thử tôi xem. Thôi đờ si rồi. Cô cản trở nữa. Đừng tức giận như vậy mà. Sợ vợ có bằng chứng nhận luôn. Ông nhớ đó. cản trở chúng nó thì đừng trách tôi độc ác. Tích rồi, đừng giận nữa. Mẹ hắn, cô nói gì? Đi thẳng qua phòng hắn báo tin vui. Khoa ơi, mẹ nè, mở cửa đi con. Hắn chạy ra mở cửa. Có gì vậy mẹ? Ba con ốc ấy cô cản trở hai đứa nữa đâu. Đừng buồn nữa. Cười lên đi con trai cưng. Thật hả mẹ? Hắn cười tươi sung sướng. Thật chứ? Hắn ôm chầm lấy mẹ hắn. Siết chặt lấy bà. Con yêu mẹ nhất trên đời. Ừ, tích rồi. Tôi đi kêu Ngân về đi. Chắc nó đang buồn lúm đó. Dạ. Nói rồi hắn chạy nhanh xuống nhà. Ôm chầm lấy hai thằng bạn. Ba tao cô nói gì rồi? Đi tìm Ngân thôi. Ừ, Phong và Quân đồng thanh đáp ở một quán cà phê guitar. Thôi, đừng buồn nữa. Nín đi, ba Khoa cô thích tao. Thôi, cô sao đâu? Bỗng điện thoại của Ngọc reo lên. Alo, gì vậy Khoa? Ngân có ở cùng bà cô? Có, mà sao rồi? Đang ở đâu vậy? Cà phê guitar, đờ si rồi tôi tới liền. Hắn cúp máy rồi cả đám kéo nhau đến cà phê guitar. Vừa thấy hắn con Ngọc ngoác tay ra hiệu. Sao rồi? Con Ngọc tò mò. Hắn ôm lấy nó, tay lau nhẹ hàng NC mắt của nó. Nín đi, ba anh cô nói gì rồi? Khóc oài, xấu bây hát thật hả? Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Ừ, nó nhìn hắn, lại khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra. Hạnh phúc quá đi. 6 năm sau, nó bây giờ đã là một bà chủ trẻ của 2 shop thời trang lớn. Còn hắn thì đã lập một chi nhánh từ công ty của gia đình ở Việt Nam. Chuyện tình của họ kéo dài đến 6 năm cơ đấy. Tuy trong thời gian đó có khá nhiều rủi ro đến versus họ. Nhanh lên đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Cô dâu chú rể chuẩn bị hết chưa? Mẹ hắn luống cuống, xong hết rồi, bà chủ đừng có lo. Bà, ân cần, tèn, tèn, tèn, tèn, hôn lễ đã đờ si tiến hành. Cô dâu bước versus bộ sare trắng toát, trông nó bây giờ như một nàng công chúa. Còn hắn là một chú rể lịch thiệp và rất chi là đẹp trai. Chú rể đón lấy tay cô dâu từ pa chú rể. Cả hai trao nhau lời hẹn ước và nụ hôn ngọt ngào chứng minh cho tình yêu của hai đứa. Nhỏ em và mẹ của nó cũng chuyển vào nhà hắn ở. Tại nhà rộng mà ít ân nên mẹ hắn ngỏ ý muốn như vậy. Cuộc sống từ đây của họ sẽ trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn. Hoàn, cách chương.